Chương 5. 1146 ác nhân cáo trạng trước. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Mục sờ lên ngưng quang kính trần trùng trục đầu, hơi có mấy phần im lặng. Này trên vạn năm số tuổi ngưng quang kính, dài tuổi không dài trí, trí lực xem chừng đều không tiểu hòa thượng cao không không a, đến nương chỗ này. Tiêu Mục hướng hắn vây vây tay. Tiểu hòa thượng vội vàng mở ra đi đứng, vội vàng chạy đến Tiểu Mục bên cạnh đứng vững. Mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu Mục nhắm lại híp mắt mắt, ánh mắt sắc bén rơi vào mặt trái của hắn ở trên, một khối nhàn nhạt máu ứ đọng, nếu không nhìn kỹ, ngược lại là không phát hiện được. Cái gì không ngưng quang kính khóc đến càng ngày càng thê lương đáng thương, một tiếng cao hơn một tiếng chu lên, bị người đánh nữa, còn có ta, cổ chỗ này cu nở dê thành một khối. Tiêu Mục nhìn về phía ngưng quang kính chỉ vào cổ, quả nhiên thấy hai ngón tay rộng một đạo thanh vết. Chuyện gì xảy ra? Không không. Tiêu Mục đem tiểu hòa thượng kéo đến bên người, một mặt nghiêm mặt nhìn xem hắn nói, người nào khi dễ các ngươi? Tiểu hòa thượng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Mục một chút, mẫu thân, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Nó, thực ra cu nở dê không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Tiểu hầu tử thở phì phò nhảy đến Kiều Mục trước mặt, một mặt lòng đầy căm phẫn. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta hôm nay tại hầu giám thị nghe lão sư giảng bài lúc, có người khiêu khích chúng ta. Đúng ngưng quang kính đại nhân vội vàng gật đầu nói, đặc biệt xấu mấy cái xấu hài tử, khiêu khích chúng ta ba cái, ở không đi gây sự. A-di-đà-phật. Tiểu hòa thượng ba một tiếng chắp tay trước ngực, nháy nháy ánh mắt nói, hai vị tiểu thí chủ, các ngươi chớ có lại nói. Thực ra chỉ là một cọc việc nhỏ mà thôi. Tiểu Mục xem tiểu hòa thượng bộ dạng này, là lại muốn bắt đầu thì thầm, vội vàng đánh gây hắn, đổi chủ đề, giả bộ một mặt tò mò hỏi, quang quang, ngươi ngược lại là nói một chút, người nào khiêu khích các ngươi ba cái điện hạ. Vội vàng mà đến Trần Công Công, một mặt cổ quái liếc mắt đứng ở một bên ba cái tiểu hài nhi, liền vội vàng hành lễ nói, điện hạ, thái tử phi, bên ngoài khâm thiên giám lỗ đại nhân. Cùng hình bộ trương thị lang mấy người, cùng nhau đến đây thỉnh tội. Mặc Liên sững sờ, lập tức bất động thanh sắc nhìn ba nhỏ chỉ một chút, các ngươi theo ta đi ra. Quang quang đại nhân vội vàng nắm chặt tiểu hầu tử ống tay áo, vụng trộm lay động một cái, người sau cúi đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến tiểu gia hỏa co tay một cái, vội vàng quy củ đứng ngay ngắn thân hình. Tiểu Mục gặp bọn họ ba cái có chút mắt đi mày lại, trong lòng hơi động một chút, nắm tiểu hòa thượng tay. Vỗ nhẹ nhẹ dưới, không không, ngươi trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nói láo. Tiểu hòa thượng vội vàng nói, A-di-đà-phật người xuất gia không nói dối. Tiểu Mục vuốt vuốt đầu của hắn, vậy ngươi nói, mấy vị này tới cửa thỉnh tội người, có phải là cùng các ngươi chuyện có quan hệ? Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ, vẫn là thành thành thật thật điểm một cái viên kia trần trùng trục đầu, mẫu thân, ngươi không nên tức giận có được hay không? Tiểu Mục nhéo một cái hắn tiểu bàn mặt. Chờ một lúc tìm các ngươi tính sổ sách. Nói xong, nàng đi thu xếp tốt kéo xong lại ngủ nhi tử, quay người ra cửa điện. Đến chính sảnh cửa vào, còn không có bước vào cửa, liền nghe vài tiếng loáng thoáng trẻ thơ tiếng khóc lóc truyền đến. Vào cửa xem xét, khá lắm, chính sảnh cửa vào quỳ một loạt 7-8 tuổi tiểu hài tử. Mấy tên sắc mặt nghiêm túc triều đình quan viên, chính hướng về thái tử luôn miệng xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Tiểu Mục mắt nhìn quỳ trên mặt đất một loạt tiểu hài nhi. Khi thấy rõ hình dạng của bọn hắn lúc, không khỏi giật mình.